Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2723, Bão Độc Sơn. Gocchuyenaudio.com. Đây là võ hồn chi hỏa, bá đạo nhất, chính là võ đạo bản tôn, rất nhiều thủ đoạn ở bên trong, chuyên môn đốt cháy nguyên thần hồn phách sát chiêu hoa. Hắc Bạch Vô Thường phát ra hét thảm một tiếng, võ hồn chi hỏa đốt cháy tốc độ cực nhanh, hướng theo Bạch Vô Thường lưỡi dài, Hắc Vô Thường còng tay xiềng chân, trong chớp mắt lan tràn đến hai người trên người. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Hắc Bạch Vô Thường trên người, riêng phần mình giấy lên một đoàn võ hồn chi hỏa, rất nhanh đốt thành cho bụi, chỉ còn lại có hai mũ lưỡi chai ngã xuống tại cho tàn chi trong. Hướng lấy nơi đây nghe hỏi mà đến phần đông địa phủ tiểu quỷ thấy như vậy một màn, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hai vị này tại địa phủ trong cực kỳ nổi danh, bọn hắn nhìn thấy, đều muốn cung kính xưng hô một tiếng. Bạch gia, Hắc gia. Không nghĩ tới, mấy hơi thở công phu, đã bị cái này áo bào tím nam tử một mồi lửa đốt không còn. Ngọn lửa này như thế bá đạo, chung quanh địa phủ tiểu quỷ tuy rằng càng tụ càng nhiều, lại cũng không dám tiến lên. Võ đạo bản tôn không có ở nơi đây lưu lại, mang theo hư không dạ xoa, che chở Thanh Liên chân thân hồn phách xé rách hư không tiến vào không gian đường hầm, ly khai tại chỗ. Võ đạo bản tôn vừa rời đi không lâu, cái kia mảnh cho tàn trong hai cái nón mũ quan đột nhiên trôi nổi đứng lên, treo ở giữa không trung. Ngay sau đó, hai cái nón mũ quan phía dưới, có hai đạo thân ảnh dần dần hiện lên, dần dần ngưng thực, chính là vừa vặn bị đốt thành cho bụi Hắc Bạch Vô Thường. Nguy hiểm thật, Bạch Vô Thường vẫn là vẻ mặt tươi cười, nhưng sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch, tựa hồ bị sợ tới mức không nhẹ. Hắc Vô Thường nói, ta đây liền truyền tin địa phủ sinh tử phán quan, đi chặn đường người này. Địa phủ chi ở bên trong, đều có quy tắc pháp độ, cho tới bây giờ liền không có gì giới bên ngoài sinh linh dám đến địa phủ dương oai. Nghe đến đó, Bạch Vô Thường thần sắc có chút cổ quái, thấp giọng nói. Cũng không phải là không có, lúc trước nữ nhân kia. Nghe được Bạch Vô Thường mà nói, Hắc Vô Thường tự hồ cũng nghĩ tới điều gì, toàn thân một giật mình, lòng còn sợ hãi nói. Cái kia nữ nhân điên không biết ở đâu xuất hiện đấy, đại náo địa phủ, ngũ phương quỷ đế đều gãy hơn phân nửa. Nghe nói cùng hắn giao thủ quỷ đế ở bên trong, chỉ có một vị còn sống. Là tọa trấn phương Bắc La Phù Sơn Dương Vân quỷ đế. Từ sau trận chiến ấy, ngũ phương quỷ đế ở bên trong, đều lấy Dương Vân quỷ đế vi tôn. Đúng vậy à, có thể theo cái kia điên trong tay nữ nhân sống sót, cái này đến mạnh bao nhiêu thủ đoạn. Không gian đường hầm chi ở bên trong, võ đạo bản tôn đều muốn đem Thanh Liên chân thân hồn phách đưa vào chính mình trong thức hải, bảo vệ. Nhưng Thanh Liên chân thân hồn phách lên, Táng Thiên Kinh đạo pháp không ngừng lóe lên kháng cự, võ đạo bản tôn đều không thể đem đưa vào thức hải. Dưới mắt tình huống khẩn cấp, võ đạo bản tôn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể tạm thời thôi. Sáu đạo cửa vào ở đâu? Võ đạo bản tôn hỏi. Vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ta tuy rằng nghe nói qua địa phủ một việc, nhưng là lần đầu tiên tới nơi này. Hư không dạ xoa nói. Bình thường mà nói, chỉ có hồn phách tài năng đi vào địa phủ, giống như là chúng ta loại này sinh linh, căn bản không có khả năng đi vào địa phủ. Võ đạo bản tôn âm thầm gật đầu. Gocchuyenaudio.com. Hắn và hư không dạ xoa có thể tới đến địa phủ, cũng là bởi vì địa phủ cùng địa ngục giới giữa, có địa ngục hoàng tuyền lưu động, giới diện hàng rào tương đối bạc nhược yếu kém. Nếu không, coi như là hắn có U Minh bảo giám, đều không thể xuyên qua giới diện hàng rào, đi vào địa phủ chi trong. Mà trốn vào địa phủ hồn phách trải qua địa ngục hoàng tuyền tẩy lễ, đều quên mất trí nhớ kiếp trước, tiến vào sáu đạo, luân hồi mà đi. Vì vậy, địa phủ đối với tam giới chúng sinh, thủy chung đều là một cái thần bí không biết địa phương. Võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút, đột nhiên theo trong túi chữ vật xuất ra một chiếc cổ đồng đăng. Đây là cái gì? Hư không dạ xoa nhìn xem cổ đồng đăng, trong lòng hiếu kỳ theo bản năng đều muốn thò tay đi đụng vào. Không muốn chết thì chớ lộn xộn. Võ đạo bản tôn mở miệng nói. Hư không dạ xoa bĩu môi, hậm hực thu về bàn tay. Võ đạo bản tôn phóng thích võ hồn chi hỏa, đem hồn đăng nhen nhóm. Hồn đăng thiêu đốt tách ra một đoàn màu vàng vầng sáng. Màu vàng ngọn lửa hơi hơi nhảy lên dưới, sau đó hướng lấy cùng một cái phương hướng nghiêng. Bên kia, võ đạo bản tôn chỉ hướng ngọn lửa chết đi phương hướng. Hồn đăng hấp thu hồn phách có thể đem hồn phách luyện hóa trở thành dầu thắp tiếp tế bản thân. Mà hồn đăng hỏa diễm chỉ dẫn, vô cùng có khả năng chính là hồn phách lực lượng cường thịnh nhất phương hướng. Nhưng vào lúc này, không gian trong đường hầm truyền đến một hồi kịch liệt chấn động, một cỗ khổng lồ kinh khủng uy áp bao phủ xuống đến. Ba người tại không gian trong đường hầm ghé qua, rõ ràng đều có thể bị người phát hiện dấu vết hoạt động, có thể thấy người tới thủ đoạn mạnh. Ngay sau đó, một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm sự sắc sảo, mở ra không gian đường hầm, đem chém thành hai đoạn, đoạn đi võ đạo bản tôn ba người đường đi. Tại hạ sinh tử phán đoạn thôi, một giọng nói truyền tới. Võ đạo bản tôn không đợi hắn nói xong, đối với hồn đăng kim sắc hỏa diễm, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, một chút hỏa tinh hướng theo không gian đường hầm khe hở, bay ra ngoài. À, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay sau đó, đạo kia khủng bố uy áp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thôi, hư không dạ xoa há thật to miệng, líu lưỡi nói. Không phải là tứ đại sinh tử phán quan chi nhất thôi phụ quân đi. Tứ đại phán quan đều là ngoan nhân. Võ đạo bản tôn thần sắc không thay đổi, như là tiện tay làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Lúc này đây, hư không dạ xoa nhìn xem hồn đăng ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Chẳng qua là một chút hỏa tinh có thể đem địa phủ tứ đại phán quan trọng thương bức lui, cái mới nhìn qua này cũ kỹ đèn đồng lai lịch gì. Hư không dạ xoa trong đôi mắt lóe ra một tia hưng phấn, thấp giọng nói. Chúng ta có bảo vật này bên người, chỉ cần không kinh động địa phủ chi chủ, tại địa phủ trong có thể đi ngang a, võ đạo bản tôn giữ im lặng. Hồn đăng đúng là hắn tại địa phủ lớn nhất dựa, nhưng địa phủ quá mức thần bí, đối với hắn mà nói cũng có vô số không biết. Hồn đăng dù sao chẳng qua là ngoại vật, tu vi của hắn cảnh giới tương đương với tiên vương, bằng vào cái này chén nhỏ hồn đăng chống lại quỷ đế cường giả như vậy, có thể có bao nhiêu tỷ lệ thắng, còn là không biết. Hơn nữa, võ đạo bản tôn có loại dự cảm, cái này chén nhỏ hồn đăng, hơn phân nửa cùng địa phủ có quan hệ. Bão Độc Sơn, góc truyện audio.com, địa phủ ngũ đại quỷ núi chi nhất, ở vào địa phủ chính giữa khu vực. Đột nhiên, tại Bão Độc Sơn trên không, vỡ ra một đạo không gian thật lớn khe hở, ba đạo thân ảnh hiền hóa đi ra chậm rãi hàng lâm xuống. Đây là đâu? Võ đạo bản tôn phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy chung quanh quỷ khí rậm rạp, mặc dù có không ít cây cối thảm thực vật nhưng vẫn giấu không lấn át được âm trầm chi ý, nhất định là ngũ đại quỷ núi chi nhất. Hư không dạ xoa chỉ vào phía dưới nói ra, mau nhìn, sáu đạo cửa vào đang ở đó. Lúc này, võ đạo bản tôn cùng thanh liên chân thân đồng thời cúi đầu, chứng kiến một màn cực kỳ rung động cảnh tượng, không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, tâm thần đại chấn. Chỉ thấy ba dưới thân người, hiện ra một cái thật lớn vòng xoáy vực sâu, mây mù cuồn cuộn, không ngừng hướng lấy bốn phía lan tràn, nhìn không thấy bờ tế. Cái này cái thật lớn vòng xoáy, minh lộ ra sáu mảnh bất đồng khu vực, phía trên che kín một loại kỳ dị phù văn, cùng âm dương phù kinh, cửu tuyền địa ngục kinh thượng phù văn xuất từ đồng nguyên. Khách chương.